Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 481, thời gian, góc chuyện audio.com, chấm, edit, cu ly, ta cũng không phải cố ý kéo nó. Lạc thần rõ ràng là nhờ ánh sáng mờ nhạt của Dạ Minh Châu. Đem một thân hồng y vũ nương của sư thanh y nhìn hết. Lại còn có thể mặt không đổi sắc mà lừa nàng. Ta nhìn không rõ, nhận ra nơi này của ngươi có vài thứ. Nên muốn sờ soạng một chút xem là vật gì. Là tơ hồng, hai mắt sư thanh y đều nhắm. Cũng không biết lạc thần có thể thấy. Có chút khó nhọc mở miệng mà giải thích. Trang sức phối với quần áo vũ nương. Phải quấn ở trên y đùi. Nguyên lai là như vậy sao? Lạc thần mỉm cười, bên trong thanh âm nhẹ mang theo vài phần giả vờ đứng đắn. Đã qua nhiều năm, ta đối với việc ngươi từng mặc quần áo vũ nương có chút mơ hồ. Thật may hôm nay có thể ở tiểu thế giới tái hiện. Bằng không ta sẽ không biết nơi này lại có tơ hồng. Sư thanh y càng thêm xấu hổ. Khi lạc thần kéo tơ hồng, loại cảm giác tê dại này đột nhiên như thấm đến chỗ sâu nhất của nàng. Xương cốt tứ chi quả thực giống như bị điện truyền qua. Ngươi bảo ta đừng kéo, chính là không thích ta kéo nơi này sao? Lạc thần nhẹ giọng hỏi nàng, sư thanh y sợ nàng sẽ hiểu lầm. Cuống quýt nói, ta như thế nào sẽ không thích, ta thích cực kỳ, đáy mắt lạc thần ấm áp. Giống như muốn hòa tan vào váy đỏ của nàng. Sư thanh y, nhất thời sốt ruột liền đem lời trong lòng đều nói ra. Chính mình cũng quá không biết xấu hổ. Nếu thích, vì sao còn ngăn ta? Lạc thần đáp, tim sư thanh y đập loạn. Hàm hồ thành thật đáp, nơi này của ta tương đối mẫn cảm. Vừa rồi ngươi đột nhiên kéo. Ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Vậy ta có thể tiếp tục kéo nơi này không? Lạc thần hỏi nàng, lạc thần liền thăm dò nàng. Sư thanh y mau chóng bị lời này làm cho mềm nhũn. Gật gật đầu, có thể, lạc thần dựa lưng vào rêu mạch tinh. Lần thứ hai đem cả người sư thanh y ôm trong lòng. Làm cho sư thanh y cơ hồ hoàn dán trên y người nàng. Ngón tay dán lấy tơ hồng. Nói, ta sẽ chậm một chút. Được, sư thanh y ngồi trên y người nàng. Tim đập thình thịch. Lạc thần tiếp tục hỏi phân tích lúc trước của nàng. Về phần trường sinh, ngươi có chú ý tới một động tác của tân đồ không? Vốn còn đang ca yêu ta sĩ thích mãnh liệt bởi tơ hồng bị kéo. Đáy lòng sư thanh y vừa dâng lên thủy triều. Nghe được nàng nhắc tới trường sinh, lại bị lạc thần rời lực chú ý, có chú ý tới. Nàng che mắt trường sinh, ta cũng thấy rất kỳ quái. Người bình thường nếu nhìn thấy sương mù tím xung quanh, vô thức sẽ nghĩ rằng sương mù này có độc, bản năng đầu tiên sẽ che kín mũi miệng, nàng vì cái gì lại che mắt trường sinh, tuy rằng hiện tại lạc thần không có tiếp tục kéo, nhưng đầu ngón tay nàng vẫn quấn vào tơ hồng, mộng dẫn nơi này chính là sương mù tím, lúc trước ta còn nghĩ sẽ bị ảnh hưởng khi hít vào. Nhưng tân đồ lại che mắt. Có lẽ sương mù tím sẽ ảnh hưởng lên đôi mắt, nếu trường sinh bị che mắt, có khả năng nàng đã không bị mộng dẫn ảnh hưởng, còn ở lại thế giới hiện thực. Lạc thần nhẹ rời đầu ngón tay, quấn lấy một vòng tơ hồng, chậm rãi dao động ra thịt trên y đùi sư thanh y. Ta nghĩ không ra, tân đồ này, rất khó đoán, nàng đã che hai mắt trường sinh, rất có khả năng nàng biết về sương mù tím cùng tiểu thế giới. Sư thanh y bị tơ hồng cọ đến tê dại, miễn cưỡng nói, trường sinh khi đó không ở bên cạnh chúng ta, nếu nàng cũng tiến vào tiểu thế giới, mộng môn của nàng cùng vài người chúng ta hẳn là cách một khoảng. Nhưng chúng ta ở cỏ dại có thể nhìn thấy nàng, chỉ cần nàng đứng ở vị trí mộng môn chúng ta đi qua, cũng có thể nhìn thấy mộng môn của mới đúng, hiện tại chỉ muốn tất cả mọi người biết chân tướng của tiểu thế giới. Chạy lại về phía mộng môn, mà muốn liên hệ được cùng các nàng, trước tiên phải tìm được mộng hạch. Lạc thần đáp, tìm được mộng hạch chỉ là một bước trong đó. Chúng ta còn cần phải nghe thấy tiếng động mộng linh. Mặc dù có thể lấy mộng hạch liên hệ, nhưng phải có tiếng chuông mộng linh vang lên cùng lúc mới có hiệu quả. Nếu không có tiếng mộng linh, tìm được mộng hạch cũng phí công. Như thế, sư thanh y thì thào. Còn có đồ vật quan trọng như mộng linh, Lạc Thần nói, sau khi chúng ta tiến vào tiểu thế giới, còn chưa từng nghe tiếng mộng linh vang lên. Sư Thanh Y hít một hơi sâu, giảm bớt cảm giác tê dại nơi tơ hồng cọ tới cọ lui. Nói, vậy chúng ta có thể suy tính một chút thời gian mộng linh vang lên. Hiện tại có 3 mốc thời gian quan trọng, ở bên ngoài thế giới hiện thực tính bằng 24 giờ. Thời điểm chúng ta đi vào cỏ dại, là giờ làm cơm trưa. Địa phận cỏ dại, nơi chúng ta xuyên qua khoảng không tiến vào tiểu thế giới, là hơn 12 giờ trưa. Nhưng cấu trúc trong tiểu thế giới là cảnh hoàng đô, mặt ngoài dùng 12 canh giờ để tính. Hơn nữa khi bắt đầu ảo cảnh, lúc ấy chúng ta đứng bên cạnh Mạc Quỷ Trường Tán. Giả sử thời gian ngày đạp tuyết đó là đầu giờ Thân, cũng chính là 3 giờ chiều. Chúng ta ở Triệu Mạch ăn xong cơm chiều, là giờ Dậu. Sau khi ăn xong lại trì hoãn một đoạn thời gian, chê y đường lại đắp người tuyết. Thời gian khi đến Mạch Tình, thực ra đã sấp xỉ giữa giờ Tuất, là 8 giờ tối. Lạc Thần nói, chúng ta ở dưới Mạch Tình, đại khái đã qua một canh giờ. Sư Thanh Y cẩn thận tính toán kỹ lưỡng, không sai biệt lắm có 2 múi giờ. Thời gian hiện tại đại khái là giữa giờ Hợi. Trong tiểu thế giới buổi tối chê y dưới 10 giờ. Một ngày trong tiểu thế giới cùng một ngày ngoài thế giới hiện thực, trôi qua dài ngắn như nhau, chỉ là thời gian tính bất đồng mà thôi. Từ 3 giờ chiều đến bây giờ 10 giờ tối, chúng ta đã lưu lại ở trong tiểu thế giới 7 giờ đồng hồ. Như vậy thế giới hiện thực bên ngoài đã muốn hơn 7 giờ tối. Nhưng về bản chất mà nói, thời gian trong tiểu thế giới là lấy đơn vị vô thường để đo. Nếu dùng chốc lát để tính, sẽ không đơn giản là tính thời gian bình thường, mà là muốn suy xét mộng gian tồn tại. Đúng hay không? Đúng vậy, thời gian bắt đầu tiểu thế giới, từ khi ngưng động thời không kết thúc là một cái chớp mắt. Trải qua 10 mộng gian, mới là một ngày một đêm trong tiểu thế giới. Một ngày một đêm là 30 chốc lát, cứ mỗi 3 chốc lát là một mộng gian. Chê y đùi Sư Thanh Y quấn vài vòng tơ hồng. Vừa rồi Lạc Thần đã lấy ngón tay kéo một vòng. Lúc Lạc Thần nói chuyện, lại dùng ngón tay khác kéo thêm một vòng nữa, đem 2 chiếc tơ hồng gỡ xuống. Sư Thanh Y, Lạc Thần một tay gỡ tơ hồng của nàng, mặt khác một tay ở chê y người nàng tiếp tục khẽ vuốt. Nói, 10 mộng gian, là khởi mộng, ẩn mộng, câu mộng, phù mộng, độ mộng, trầm mộng, vi mộng, kinh mộng, tán mộng, vô mộng. Từng mộng gian thời gian sẽ có đầu chốc lát, giữa chốc lát, cuối chốc lát. Mỗi một mộng linh cách 10 chốc lát sẽ vang lên một lần. Hiện nay chúng ta chưa từng nghe thấy tiếng chuông, nghĩa là 10 chốc lát còn chưa tới. Hô hấp Sư Thanh càng ngày càng loạn, nhưng vẫn nghĩ về mộng linh. Nói, 24 giờ chính là 30 chốc lát. Chúng ta ở trong tiểu thế giới đã 7 giờ đồng hồ. Một chốc lát là không? 8 giờ, mộng linh 8 giờ đồng hồ sẽ vang một lần, đợi thêm khoảng 1 giờ nữa. Mộng linh sẽ vang, tuy rằng thời gian bên trong ảo cảnh mỗi người chúng ta đều bất đồng. Chúng ta là ban ngày, các nàng có thể là buổi tối, nhưng chiều dài thời gian là giống nhau. Chúng ta đã qua 7 giờ đồng hồ, các nàng cũng vậy, mộng linh sẽ đồng thời vang lên. Thời điểm mộng linh vang lên, chính là thời điểm liên hệ chặt chẽ nhất, có thể dùng mộng hạch, nhưng mộng hạch rốt cuộc là ở đâu? Lạc Thần lại vừa kéo thêm một sợi tơ hồng khác, nói, mộng linh sẽ ở phù mộng, vi mộng, cùng với vô mộng vang lên, mà ở 3 mốc thời gian này, lực khống chế của kẻ đứng sau màn sẽ yếu đi, dễ dàng bại lộ. Trước tiên chúng ta cứ chờ tiếng chuông phù mộng của mộng linh. Sở trường của nàng là gảy đàn cổ, đầu ngón tay nhẹ cong gảy lấy, có thể đàn ra một bài hát cổ. Sư Thanh Y cảm giác được ngón tay nàng linh hoạt mà câu lấy vài vòng tơ hồng nhẹ kéo, cũng dán lên da thịt của nàng cọ đến cọ đi. Một bàn tay khác còn không nhàn rỗi, ở chê y người nàng xoa đến vuốt đi. Mấy lượt ca iota si ế thích gặp đến, Sư Thanh Y cơ hồ đều đã ngồi không vững, hơi cúi thấp đầu thở gấp, một lát sau mới ngẩng đầu lên. Mi tâm nhíu lấy, không thoải mái sao? Lạc Thần vội hỏi, Không có, rất thoải mái. Sư Thanh Y đỏ mặt, may mà còn có khăn hồng che mặt giấu. Cũng nhìn không ra, nói, vừa rồi ngươi nói đến Mộng Linh, ta nghĩ đến một vài việc. Đang nghĩ gì? Chấm, thanh âm Sư Thanh Y run nhẹ. Nếu mấy người các nàng nghe thấy tiếng Mộng Linh, cũng có thể phát hiện. Vậy thì tốt rồi, nàng lại giống như là nói mê. Cũng không biết các nàng ở trong ảo cảnh sẽ thế nào. Rốt cuộc là nhìn thấy quanh cảnh gì? Sẽ vui vẻ, hay sẽ khổ sở đây? Ta hy vọng các nàng có thể vui vẻ. Có thể nhìn thấy người muốn gặp. Lại sợ các nàng phát hiện ảo cảnh đều là giả dối. Sẽ càng đau khổ. Lạc Thần đưa mắt, nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Ít nhất các nàng vẫn có thể thấy một mặt muốn thấy. Ta đã nói, nếu ngươi muốn gặp cô, ngươi có thể tự quyết định. Sư Thanh Y trầm mặc xuống. Thiên Thiên từ một mảnh sương mù tím đi ra. Trước mắt là một con phố dài tràn ngập phong cách cổ xưa. Bốn phía kiến trúc mái vểnh cong. Người đi đường đều mặc cổ phục. Mặt trời chiếu lên con phố dài. Nguyên bản xưa nay con phố này buôn bán phi thường náo nhiệt, hiện giờ người đi đường thưa thớt. Ánh mặt trời dù chói chang, cũng chiếu không ra nửa điểm không khí náo nhiệt trên y đường. Người đi đường phần lớn lấy khăn che mặt, bước chân vội vàng, Thiên Thiên che y người một thân sam y cổ màu tím. Che y mặt cũng đeo khăn che màu tím nhạt, một chớp mắt trước nàng còn mặc quần áo hiện đại. Sau một cái chớp mắt, nàng đổi trang phục che y người cùng hoàn cảnh quanh mình liền tự nhiên mà tiếp nhận. Nàng căn bản không có ý thức được loại biến hóa này. Chỉ là nhanh nhẹn bước về phía trước. Vừa đi, trên y đường mơ hồ có tiếng khóc truyền đến. Nàng hiểu được, lại có nhà có người chết. Lần này là đến phiên nhà ai? Một người đi đường thở dài hỏi nhỏ. Quan tài là bố trí cho nhi tử bá gia. Hắn chỉ có duy nhất một người con trai. Bởi vì trận dịch bệnh gần đây, Trần bá gia đều bán hết quan tài. Hắn chỉ để lại một bộ quan tài sống chết cũng không bán. Nói là giữ lại cho chính mình. Không nghĩ tới bây giờ lại cho nhi tử hắn dùng. Nhìn sắc mặt Trần bá kia, phòng trừng là cũng không xong. Thế gian này, quả nhiên là loạn rồi. Trận này lại chết rất nhiều đại phu. Đại phu trong thành hiện giờ rất khan hiếm. Nếu chúng ta cũng nhiễm dịch bệnh, nên làm gì mới phải? Phải đi tìm ai xem bệnh? Chủ quán Dư Huy quán bỏ ra số tiền lớn mời vài vị đại phu thành bên qua đây. Đã nhiều ngày dán bố cáo ở bên ngoài y quán, triệu tập đại phu ở khắp nơi. Đã có mấy vị đại phu đến, nghe nói bên trong có vị mạch đại phu, là từ bên ngoài vào, y thuật rất lợi hại. Dư Duy quán có nhiều người bệnh như vậy, lại chỉ có mấy đại phu, cũng sợ là quá nhiều việc. Ta nghe nói thành bên có một nữ đại phu gọi là Thiên Thiên. Cứ là người bệnh qua tay nàng chữa trị. Đều sống sót, cái gì, yêu nữ kia, ngươi đừng có trông cậy vào yêu nữ kia, nàng kia rất kỳ quái. Thật may gần đây mai danh ẩn tích, bằng không ngươi mấy cái mạng nàng dùng cũng không đủ, ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại cho ngươi. Đáng sợ như vậy, đương nhiên là vậy, Thiên Thiên nhìn không chớp mắt, đi qua hai người bên đường đang nói này, gió nhẹ phất qua khăn che mặt của nàng, nàng đi đến nơi dán bố cáo. Thấy một bức họa nữ tử cùng mấy gương mặt hung ác của vài tên phạm nhân dán chung một chỗ. Bên cạnh bức họa của nữ tử kia có viết, người này tên gọi Thiên Thiên, sử dụng yêu thuật, đem y thuật, sát hại người xem bệnh, giữ thi thể trong nhà. Hễ bẩm báo hướng đi của nàng, nhà phủ sẽ trọng thưởng. Trong đầu có thanh âm nữ tử lạnh lùng vang lên, những thi thể đó đều là vô chủ, thi thể chồng chất càng nhiều. Dịch bệnh truyền càng nhanh, ta thay bọn họ dọn dẹp thi thể, còn không biết cảm ca yêu ta siết, còn nữa lấy thi luyện cổ, không phải là vì thay bọn họ trừ dịch sao? Những ngu dân này, cả ngày chỉ biết ngậm máu phun người, sớm biết như thế, lúc trước liền nên tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt mới đúng. Thiên Thiên nhìn chằm chằm thông báo truy nã chính mình, cũng không thèm để ý, chỉ cười nói. Tiện nhân, ai cho phép ngươi ở đây nói chuyện? Tiện nhân, Thiên Mạch hờ hững nói. Ta nói một câu thì có làm sao? Thiên Thiên nhìn chằm chằm bức họa chính mình một hồi. Thiên Mạch không muốn cùng nàng nói chuyện dư thừa, lại không chịu nổi tò mò. Nhịn một lát, nói, bức họa có gì kỳ lạ sao? Không có kỳ lạ, Thiên Thiên cười nói, chỉ là ta không nghĩ họa sĩ này vẽ kém như vậy. Đem vẽ ta thật xấu. Thiên Mạch, nàng hừ lạnh nói, ngươi cho là ngươi sinh ra rất đẹp mắt sao? Ngươi đẹp, chính là đại mỹ nhân chê y đời này. Thiên Mạch bị nàng bất ngờ khen một câu không kịp phòng bị. Ngốc, Thiên Thiên nói, tiện nhân nhà ngươi đẹp, ta hiển nhiên là đẹp, ta chính là đại mỹ nhân chê y đời này, đem ta vẽ thành bức tranh xấu như vậy. Còn không cho ta nói, Thiên Mạch, cách chương.